Sáng hôm sau khi cô đang dạo bước trên bãi cát thì đột nhiên nhìn thấy Hạ Cảnh Tây, người đã rất lâu không gặp. Anh đi từng bước về phía cô. Cô giật mình đứng sững lại. Giờ phút này cô cảm giác được trong lòng mình có một thứ cảm xúc gọi là nhớ nhung đang lặng yên tuôn ra. Cô cho rằng mình không có, nhưng chỉ khi nhìn thấy anh thì mới nó lập tức phá đất mà chui lên. Sao anh lại tới đây? Đến khi anh đứng yên trước mặt cô, lông mi run rẩy, hô hấp hơi khựng lại của cô mới khôi phục lại bình thường. Giây tiếp theo cô bị anh ôm vào trong lòng. Anh đến đón em. Môi mỏng hôn lên tóc cô, ý cười nhàn nhạt từ đuôi lông mày của Hạ Cảnh Tây tràn ra. Trong giọng nói cũng mang theo ý cười. Có thời gian không? Anh mời em đi nghỉ phép. Anh buông cô ra, chán chạm vào chán với cô. Tang Nhược nở nụ cười. Cô duỗi tay nắm lấy tay anh. Trên mặt cũng là nụ cười xinh đẹp, mang theo nét lười biếng. Được. Cô không hỏi anh muốn đưa cô đi đâu. Tất cả cô đều giao cho anh. Cái gì cũng không cần quan tâm, cũng không cần phải suy nghĩ. Cô biết anh đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Sau đó máy bay hạ cánh xuống phía nam Thái Bình Dương. Anh mang cô đến đảo Fiji. Em có muốn xuống nước học lặn không? Vào khách sạn nghỉ ngơi, Hạ Cảnh Tây theo thói quen ôm Tang Nhược vào trong ngực. Tang Nhược đôi mắt như vắt sáng lên, gật đầu thật mạnh. Đương nhiên. Cô bật cười, Hạ Cảnh Tây cũng vậy. Được rồi, để anh đi tìm huấn luyện viên. Anh hôn cô. Vậy em ngồi nghỉ trước đi. Tang Nhược vui vẻ đồng ý. Bọn họ sẽ ở đây khoảng một tuần, đa phần thời gian là chơi đùa, nghỉ phép đương nhiên là phải nhàn nhã vui chơi rồi. Cho nên cô rất thảnh thơi, thả lỏng. Mục đích đến đây cũng chỉ để nghỉ ngơi mà. Ngắm bình minh, học lặn, đi bộ. Trong ba ngày tiếp theo, ngày nào cô cũng chơi vui vẻ đến quên trời quên đất. Nụ cười trên môi chưa từng biến mất. Vào ngày thứ tư, cả hai cùng đi lặn. Tang Nhược chưa bao giờ nhìn thấy những dạng san hô đầy màu sắc đến vậy. Có đủ loại màu sắc không ngờ như đỏ, hồng và xanh lam. Và cả có những loại sinh vật xinh đẹp khác nhau lướt qua bọn họ. Chúng mang một vẻ đẹp riêng khiến người ta rung động khó mà diễn tả được. Ngoài san hô, lặn xuống nước, khiêu vũ cùng cá mập cũng là điểm nổi tiếng của biển Fiji. Miễn là bạn có đủ can đảm để thử thách. Tâm Tang Nhược ngo ngoe dục dịch muốn động, cô nhìn Hạ Cảnh Tây. Em sợ à? Hạ Cảnh Tây nắm tay cô hỏi. Tang Nhược lắc đầu. Hạ Cảnh Tây hôn lên mặt cô. Anh nắm tay em, sẽ không buông tay. Vâng, Tang Nhược cười. Cô tin anh. Chuẩn bị xong, cả hai từ từ lặn xuống đáy biển để bắt đầu thử thách mang tính khiêu chiến mới. Từ đầu đến cuối, anh nắm chặt tay Tang Nhược, chưa bao giờ buông. Anh ở ngay bên cạnh cô, chỉ cần cô quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh. Anh nắm tay cô, bảo vệ cô, đồng thời có huấn luyện viên chuyên nghiệp hộ tống an toàn cho cô. Anh đưa cô đi khám phá, đi tìm kiếm dấu vết của cá mập. Tang Nhược chỉ cảm thấy huyết tượng thân tăng vọt. Cô chưa từng cảm thấy kích thích và rung động đến thế. Lúc kết thúc, cô còn chưa thỏa mãn. Cô kìm lòng không được quay sang nhìn Hạ Cảnh Tây và phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình. Cô cong cong môi cười. Nửa đêm, ánh trăng sáng tỏ, cát dưới chân mềm mịn, thoải mái dễ chịu. Bên tai còn có nghe thấy tiếng thủy triều lên xuống. Tang Nhược cười như một đứa trẻ, vui vẻ bước đi trên cát. Một cơn gió biển lướt qua, thổi chiếc váy đỏ của cô. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của một bộ phim cô vừa đóng máy. Giống như là tâm tình khó kiểm soát, cô nhẹ nhàng nhảy lên, một mình múa trên bãi biển. Từng động tác uyển chuyển, múa giống trong phim. Cô rất nhớ rõ từng động tác. Chiếc váy dài tung bay, cô quay đầu. Hạ Cảnh Tây đã đứng cách cô hai bước. Thấy đẹp không? Cô hỏi. Người đàn ông bước đến trước mặt cô. Rất đẹp. Anh nắm lấy tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình. Hạ Cảnh Tây trầm giọng đáp. Tang Nhược cười đắc ý, mi mắt cong cong. Còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy người đàn ông đột nhiên chậm rãi quỳ gối xuống trước mặt mình. Anh nắm lấy tay cô, ngước mắt lên nhìn cô thật sâu. Trong phút chốc, nhịp tim của cô bỗng dưng khựng lại. Trên bãi biển lúc này chỉ có mỗi hai người, là cô và anh. Tang Nhược. Dưới lòng bàn tay là da thịt mềm tinh tế. Hạ Cảnh Tây theo thói quen vuốt ve, hầu kết nhẹ lăn nhìn cô. Anh khàn giọng nói. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật. Tang Nhược hô hấp bất giác ngưng trệ. Vài giây sau cô mới nhận ra rằng hôm nay hình như là sinh nhật của mình. Nhưng đó chỉ là sinh nhật của cô vào 2 năm trước. Sau khi chia tay với anh thì cô cũng không còn trải qua ngày sinh nhật này nữa. Cô cụp mắt xuống. Ánh mắt của Hạ Cảnh Tây vẫn luôn dừng trên mặt cô, chưa từng rời đi. Hai năm trước, đó là một đêm không hề thoải mái. Anh không chắc mình có thể khiến em quên được không? Anh vô thức nắm chặt tay cô. Có lẽ sẽ rất lâu, có lẽ sẽ không thể quên được. Anh dừng một chút, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức, có thể để những hồi ức sau này của anh và em về buổi sinh nhật chỉ có thể niềm vui và hạnh phúc giống như hôm nay vậy. Anh xin lỗi. Anh nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt. Câu cuối cùng dường như phát ra từ sâu trong cổ họng anh. Cơ thể căng cứng. Tăng Nhược mơ hồ cũng cảm nhận được. Cô lặng lặng nhìn anh. Sau một lúc lâu, cô hỏi, vui vẻ giống như ngày hôm nay. Anh cảm thấy hôm nay em vui sao? Đồng tử của Hạ Cảnh Tây hơi co lại. Anh... cổ họng khó khăn. Mất mấy giây anh mới căng thẳng hỏi, em không vui sao? Tăng Nhược nhìn anh. Cô muốn mắng anh tại sao lại ngu ngốc như vậy, nhưng khi lời nói đến bên khóe môi lại sửa thành, tại sao anh không nói cho em biết về đoạn ghi âm mà Hạ Chi Yến đã gửi cho anh vào đêm phát sóng trực tiếp? Nếu anh muốn biết câu trả lời của em, tại sao anh không trực tiếp hỏi em? Môi mỏng của Hạ Cảnh Tây khẽ mấp máy. Anh đoán là em sẽ không trả lời, hay là câu trả lời của em không phải như ý anh muốn? Giữ tư thế lâu như vậy thực ra có chút mệt mỏi. Tăng Nhược lặng lẽ chừng anh liếc mắt một cái. Hôm đó Hạ Chị Yến hỏi em ở cùng một chỗ với anh có hạnh phúc không? Có phải là anh ép buộc em hay không? Cô cảm nhận rõ ràng được anh đang căng thẳng. Tăng Nhược yên lặng nhìn anh hai giây. Em đã nói với anh ta rằng nếu như em không hạnh phúc khi ở cùng một chỗ với anh, em sẽ không quay lại bên cạnh anh. Không ai có thể ép buộc em. Em cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình. Hạ Cảnh Tây. Đầu ngón tay của cô ở trong lòng bàn tay anh cào nhẹ. Giọng nói thả nhẹ. Là anh đã khiến em nguyện ý, hy vọng một lần nữa. Em không hề không hạnh phúc. Em rất vui vẻ và hạnh phúc trong khoảng thời gian này. Đôi mắt ảm đạm của Hạ Cảnh Tây chợt có ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe. Tang Nhược bắt được, khóe môi không khỏi hơi cong lên, hừ nhẹ một tiếng. Đêm đó, đã muốn nói cho anh biết là anh không muốn nhắc đến. Sâu đó nơi đáy lòng dần dần mềm mại. Cuộc trò chuyện xoay chuyển, cô lại nhìn vào mắt anh và nói, sinh nhật ngày hôm nay em thực sự rất vui vẻ. Dừng lại một chút, cô nói thêm, thật sự là anh làm cho em cảm thấy vui vẻ. Chỉ là cô cố ý kéo dài âm điệu. Trái tim của Hạ Cảnh Tây lại nhấc lên. Cái gì? Không có quà. Thần kinh căng thẳng của Hạ Cảnh Tây cũng được thả lỏng. Anh khàn giọng nói, quà ở khách sạn. Tăng Nhược nở nụ cười, đôi mắt trong trẻo nhìn anh. Anh còn có gì muốn nói với em không? Không cho anh cơ hội nói chuyện, cô lại nói tiếp, em có chuyện muốn nói. Em nói đi, cõng em. Tăng Nhược rút bàn tay đang bị nắm lại, thấy anh không có lập tức động đậy, khóe môi khẽ cong lên, cố ý trêu chọc. Thế nào, bạn trai không phải là nên cõng bạn gái sao? Động tác vốn định xoay người của Hạ Cảnh Tây bỗng dừng lại. Anh cứng nhắc, nhìn chăm chăm vào cô, đôi mắt vô cùng nóng bỏng. Tim Tăng Nhược rất không có tiền đồ mà đập loạn nhịp. Cô hờn dỗi trừng mắt nhìn anh. Anh không muốn làm bạn trai của em sao? Nếu không muốn vậy thì... Muốn! Hạ Cảnh Tây dứt khoát cắt ngang lời cô như chém đinh chặt sắt. Cõng em. Được. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tăng Nhược biết cảm giác được anh cõng trên lưng, vừa ấm áp lại vừa an toàn. Không chút do dự, cô nằm sấp trên lưng anh, hai tay ôm cổ anh. Sau đó anh đứng dậy. Giống như giao thừa đêm đó, mỗi bước chân anh cõng cô trên lưng đều vững vàng trầm ổn. Gió biển thổi qua, sợi tóc bị thổi bay nghịch ngợm quét qua trên khuôn mặt của anh. Tăng Nhược mỉm cười hất nó ra. Nhìn sơn mặt hoàn mỹ của anh, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh lên, giống như có thứ gì đó đang chui từ dưới đất lên. Hạ Cảnh Tây. Cô nhẹ giọng gọi tên anh. Ừ. Hạ Cảnh Tây, anh ở đây. Môi mỏng của Hạ Cảnh Tây cong lên một hình vòng cung. Tăng Nhược cũng cong khóe môi lên. Bóng đêm cũng không thể che được ý cười trên khuôn mặt cô. Lập tức môi của cô nhẹ nhàng mà chủ động hôn lên khuôn mặt anh. Bóng đêm dày đặc, trong không khí im lặng lan tràn sự ngọt ngào. Trong ánh đèn vàng, bóng dáng hai người cuốn lấy nhau, giao tại cùng một chỗ. Mặt trăng nghiêng nghiêng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống một tầng ánh sáng dịu dàng trên những dấu chân trải dài trên bờ cát. Tăng Nhược dựa trên lưng người đàn ông, đầu ngón tay nhẹ nhàng, như có như không cọ cọ vẽ vẽ trên vai anh. Nhìn bóng của hai người thân mật quấn vào nhau, giữa hàng lông mày cô tràn ra ý cười. Anh có mệt không? Hạ Cảnh Tây cõng cô vững vàng. Không mệt. Ý cười tràn ngập trên gương mặt. Mặt mày Tăng Nhược cong cong. Thật ư? Ừ. Thả em xuống. Một hồi sau cô chọc chọc lưng anh. Sao vậy? Thả em xuống đi. Hạ Cảnh Tây nghe theo lời cô, nửa quỳ nửa ngồi thả cô xuống. Vừa đứng vững, lần đầu tiên cô chủ động đưa tay nắm lấy tay anh. Rất mềm mại, giống như là lông vũ, không hề báo trước mà nhẹ nhàng lướt qua. Trong nháy mắt, dấy lên một trận tê dại tràn ngập trong trái tim anh, từng tầng phủ kín lên trái tim. Ánh mắt Hạ Cảnh Tây đột nhiên trở nên cực sâu. Tang Nhược bắt được ánh mắt ấy, khóe môi hơi cong, cô cũng nhìn anh không hề chớp mắt. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú trong đôi mắt thâm thúy của anh, ngón tay cô chậm rãi từng chút một cuốn lấy tay anh, mười ngón tay đan xen. Hô hấp của anh rõ ràng trở nên nặng nề hơn. Đi thôi. Bờ môi cô cong lên rất rõ ràng, gương mặt không khống chế được mà ẩn ẩn nóng lên. Tang Nhược nắm lấy tay anh chạy về phía bờ biển, duỗi một chân ra vừa đủ chạm nước biển. Khi sóng đập vào lập tức nhảy ra xa, sợi tóc hoạt bát rơi xõa xuống khuôn mặt cô. Cô nghiêng đầu nói ra từng chữ rõ ràng. Hạ Cảnh Tây, anh phải nắm lấy tay em đấy. Ở nơi nào đó trong lòng Hạ Cảnh Tây lập tức trở nên vô cùng mềm mại. Hạ Cảnh Tây chăm chú nhìn cô không chớp mắt, môi mỏng nhiễm đầy ý cười, giọng anh trầm thấp. Được. Trong mắt Tang Nhược cũng chứa đầy ý cười. Tay trái cùng anh quấn quýt, tay phải không kìm được giang ra, bàn chân trắng mút tùy ý đạp trên cát mịn thấm lấy nước biển. Bước từng bước dẫm đạp chơi đùa, không chút lo sợ mình sẽ ngã sấp xuống hoặc là có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nào. Bởi vì anh sẽ nắm lấy tay cô, sẽ không buông tay cô lần nào nữa, cũng sẽ không để lạc mất cô. Chơi mệt rồi, Tăng Nhược mới hài lòng nằm trên lưng người đàn ông một lần nữa để anh cõng cô trở về chỗ ở. Chỗ bọn họ ở là một tòa biệt thự độc lập đầy tính bảo mật. Rất nhanh đã đến nơi, Tăng Nhược từ trên người anh đứng xuống một lần nữa, rất tự nhiên mà nắm lấy tay anh đi về phía trước. Đột nhiên cô dừng lại. Phát hiện được sự khác thường của cô, Hạ Cảnh Tây thuận theo tầm mắt của cô nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa, dưới ánh đèn đường có một người đàn ông đang nghe điện thoại, mà cô dường như không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào sườn mặt người đàn ông kia. Anh nhíu mày, Tăng Nhược chớp mắt nhìn thật kỹ, xác định người đàn ông kia chính là... Một bóng đen ập xuống, người đàn ông ở bên cạnh chắn trước mặt cô, mang theo một gương mặt tuấn tú hơi trầm xuống, môi mỏng mím chặt nhìn chằm chằm cô. Bàn tay đang nắm lấy tay cô của anh tự hồ cũng tăng thêm một chút sức lực. Mí mắt Tăng Nhược chớp chớp. Anh đang cản tầm nhìn của em đó. Đầu ngón tay cô chống đỡ lên lồng ngực của anh, ra hiệu anh nên tránh ra. Cô nói, Tăng Nhược, không cho phép em nhìn anh ta, chỉ có thể nhìn anh thôi. Hạ Cảnh Tây mở miệng, giọng nói trầm thấp, giống như là đang mê hoặc. Tăng Nhược vui vẻ. Cho dù là đang nhịn cười, nhưng đôi môi đỏ vẫn không kìm được mà hơi nhếch lên. Giọng điệu kéo dài không chút che giấu sự kiêu ngạo và khiêu khích ở trong đó. Không nhìn, chỉ nhìn một mình anh thôi thì sẽ không có cảm giác mới mẻ nha. Lông mì dài, cong, tạo nên một bóng mờ trên mặt, che đi một tia hơi xấu, lóe lên trong đáy mắt cô. Cô còn chậm rãi nói. Anh, ta không giống anh, mặc dù lãnh đạm nhạt nhẽo, nhưng em vẫn thấy được một mặt dịu dàng của anh ta. Anh không biết thôi, đàn ông như vậy rất hấp dẫn. Một tay khác của cô khoác lên vai anh, cô nghiêm túc, khao khát. Biết rõ là cô đang cố ý nói như vậy, nhưng mà nghe vào trong tai, Hạ Cảnh Tây vẫn không kiềm chế được mà trào ra từng trận ghen tuông. Rất nhanh Tang Nhược không nhịn được cười. Tại sao không cho phép em nhìn anh ta? Cô cắn cắn môi dưới, trong mắt tràn đầy vô tội và khiêu khích. Cô lại cố ý đè thấp, giọng chậm rãi nói. Hạ Cảnh Tây, anh chỉ là bạn trai mới được nhận chức của em thôi. Em có thể tùy thời thay đổi. À, đột nhiên hô nhỏ vang lên. Cô đúng là đang bị Hạ Cảnh Tây trực tiếp vác lên vai. Không kịp đề phòng, tư thế đã lâu chưa thấy. Trong nháy mắt, ửng hồng, xấu hổ nhuộm đầy cả gương mặt Tăng Nhược. Đỏ đến nỗi, tựa như một giây sau có thể nhỏ ra máu. Cô theo bản năng, nắm tay lại, nện vào lưng anh, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến anh cả. Dưới chân sải bước của anh vô cùng nhanh, thậm chí Tăng Nhược còn cảm thấy anh bước chưa tới mấy bước đã nghe thấy âm thanh mở khóa cửa. Cô giãy giụa muốn đứng xuống. Động tác của người đàn ông nhanh hơn cô một bước. Sau khi đặt cô xuống, anh trực tiếp chống đỡ cô ở trên cửa. Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở phả ra từ môi anh tự hồ đặc biệt nóng, nguy hiểm yên lặng tràn ra bốn phía. Nhịp tim trong phút chốc đập lỡ một nhịp. Tang Nhược làm bộ muốn đẩy anh ra. Ha a, tay cô bị anh bắt được. Anh nhìn chằm chằm vào cô, ở trước mặt cô hôn lên các đầu ngón tay của cô. Cảm giác giống như bị điện giật trong nháy mắt xâm nhập mãnh liệt. Các ngón tay của cô đột nhiên cuộn lại. Tăng Nhược hô hấp, hơi mất khống chế. Không thể nào. Cô nghe được giọng nói của anh. Đại não, một giây trống rỗng. Cô nhất thời không phản ứng kịp, nói, cái gì? Nhưng một giây sau, cô hiểu anh nói gì rồi. Bạn trai của em chỉ có thể là anh. Bàn tay của anh giữ lấy gương mặt cô. Đôi mắt Hạ Cảnh Tây càng thêm u ám. Không thể nào để em rời đi một lần nữa. Đổi bạn trai khác càng không thể. Từng chữ đều nặng nề chắc chắn, mạnh mẽ ghim chặt vào trong lòng Tang Nhược. Quả nhiên, người đàn ông này chính là như vậy. Anh sẽ vì cô mà thay đổi, học cách kiềm chế. Nhưng thực chất, những thứ bẩm sinh sâu bên trong vẫn không hề thay đổi. Ví dụ, lòng chiếm hữu đối với cô. Đàn ông khác ư? Em nghĩ cũng đừng có nghĩ. Tang Nhược, đời này cái tên trong cột vợ chồng của em chỉ có thể là anh thôi. Chợt, giọng nói nặng nề mà mạnh mẽ lại một lần nữa chui vào trong tai cô. Những tia sáng có vẻ hơi u ám trước cửa, thật ra không thể chiếu thấu được gương mặt anh. Chỉ có trong mắt của anh phản chiếu duy nhất bóng dáng của cô là hết sức rõ ràng. Nơi đó, cho tới bây giờ chỉ có cô. Trong chốc lát, nhịp tim của Tang Nhược đập nhanh lên mà từ trước tới nay chưa từng có. Máu chảy trong cơ thể hơi đông lại, sau đó lại nhanh chóng cùng nhau chảy mãnh liệt, dẫn đến khuôn mặt cô dần dần mất khống chế và nóng lên. Cô cố kiềm chế. Anh đây là đang thổ lộ sao? Ngón tay đang cuộn lại của cô buông lỏng ra. Cô giả vờ bình tĩnh hỏi. Phải. Âm tiết cực khàn từ môi mỏng của Hạ Cảnh Tây phát ra. Đáy lòng Tang Nhược run lên. Bốn mắt nhìn nhau. Hô hấp của cô và anh giao hòa vào nhau. Không khí mập mờ dần dần sinh ra. Nhiệt độ lòng bàn tay anh áp vào mặt cô tựa hồ tăng cao. Nóng hổi như muốn làm phỏng người khác. Ánh mắt của anh vẫn luôn... Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lặng lẽ, hít thở đều đặn để khôi phục nhịp tim. Nhưng mà hơi thở của người đàn ông đang phủ xuống quá mức mạnh mẽ, căn bản không có cách nào thoát ra được. Cô muốn quay mặt đi chỗ khác, không biết tại sao anh lại giữ lại. Người đã có bạn gái rồi. Không tự chủ liếc anh một cái, ngón tay Tang Nhược bất mãn đâm đâm vào lồng ngực anh, giống như là đang oán trách mà cũng giống như là đang giải thích. Lúc em ngắm mắt trời lặn ở thành phố Đông, thì có nhìn thấy anh ta cũng đến đó cùng với bạn gái. Cô dừng một chút. Chính là lần mà em quay phim ở thành phố Đông kia. Đó cũng là lúc trước khi bọn họ chia tay. Hạ Cảnh Tây giật mình. Có một cỗ tâm tình khó diễn tả lặng yên phủ lên trái tim anh. Anh biết lần quay phim ở thành phố Đông đó cô rất không vui vẻ, mà tên đầu sỏ gây ra là anh. Môi mỏng anh giật giật. Là sau khi nhìn cảnh mặt trời mọc xong, bạn gái của anh ta nhõng nhẽo, anh ta dỗ dành cô ấy. Thế là em chăm chú nhìn thêm một lát. Vừa rồi bởi vì cảm thấy nhìn rất quen nên em mới như vậy. Tang Nhược hời hợt nói. Cô không có thể cho anh nghe lúc ấy mình đã hâm mộ như thế nào. Hạ Cảnh Tây cũng hiểu được. Thật xin lỗi. Đáy mắt anh bao phủ sự ảm đạm. Anh thận trọng hôn lên mặt cô, ôm cô vào lòng, khàn giọng nói. Anh sẽ bù đắp. Tâm Tang Nhược khẽ động. Một lát sau cô kéo dài ngữ điệu, miễn cưỡng mở miệng. Nếu đã muốn bù đắp, vậy trước tiên lấy quà sinh nhật ra cho em. Hạ Cảnh Tây nghe thấy lời cô nói, buông cô ra. Được. Anh cúi đầu hôn một cái lên khóe môi cô. Anh bất giác thả nhẹ giọng điệu, dịu dàng dỗ dành nói, để anh đi lấy. Khóe môi Tang Nhược không kịp được kéo cong lên. Cô bị anh nắm tay, đưa đến ghế salon ngồi xuống. Cô nhìn anh đi lên phòng ngủ ở lầu 1. Rất nhanh đã nhìn thấy anh đi ra, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Trong tay anh cầm một hộp nhung màu lam. Hộp nhung tơ mở ra, một chiếc vòng tay sáng lấp lánh hiện ra trong tầm mắt. Đây là kiểu dáng mà cô thích. Anh đeo cho em nhé. Hạ Cảnh Tây nói xong kéo tay cô qua. Tay của cô tránh đi. Tang Nhược cười nhẹ nhàng, đối diện với ánh mắt đang giật mình của anh. Cô chỉ vào điện thoại. Loại quà tặng như thế này em không hài lòng lắm. Còn 2 tiếng nữa sẽ kết thúc ngày hôm nay. Em muốn trôi qua buổi sinh nhật lần này thật hoàn hảo và lãng mạn. Nói xong cô đứng lên, nghĩ nghĩ, cô lại cúi xuống, đầu ngón tay chỉ lên cái lồng ngực anh. Bàn tay còn cố ý nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua mặt anh, khiêu khích cười đến vô cùng xinh đẹp. Phải bù đắp cho em thật tốt, nếu khiến em không hài lòng. Cô cố ý bỏ lửng câu, bước chân nhẹ nhàng rời đi, chỉ để lại một câu, em đi tắm đây. Bóng dáng của cô rất nhanh đã biến mất, để lại Hạ Cảnh Tây vẫn đứng im ở một chỗ. Tang Nhược lên lầu, trên môi từ đầu đến giờ vẫn treo một độ cong chưa từng biến mất. Nhịp tim cũng đập nhanh liên tục, tràn ngập sự chờ mong. Thế là lúc tắm cô vô thức tắm nhanh hơn mọi ngày. Tắm xong cô mở hành lý ra tìm quần áo. Bởi vì cô bay qua dự hôn lễ của Lam Nhiên mà ở hòn đảo nên cô mang theo cơ bản là váy. Cô đem tất cả các chiếc váy ra đặt trên giường, sau đó đứng trước gương thử từng cái một. Nhưng dường như chúng đều không khiến cô cảm thấy hài lòng. Khi cô đang chuẩn bị cởi ra để đổi một bộ khác, thì vô tình nhìn thoáng qua hình ảnh của mình trong gương. Tăng Nhược hơi ngẩn người. Mặc dù trong gương, môi cô hơi vểnh lên, nhưng ý cười ở bên trong vẫn không giảm. Trong kia rõ ràng là bóng dáng, đầy nhiệt huyết, giống như của mấy cô nữ sinh nhỏ. Cõi lòng đầy vui vẻ cùng chờ mong. Bỗng nhiên cô nhớ đến lúc trước, khi vừa bắt đầu ở cùng chỗ với anh. Dường như cô cũng có một bộ dáng như vậy. Nhưng cô cũng rất rõ ràng, cô và anh của giờ với lúc trước là không giống nhau. Đoạn tình cảm khó khăn lắm mới tìm lại được này so với lúc trước là không giống nhau. Bây giờ mới là thời điểm tốt nhất, cô cười. Sau 10 phút, rốt cuộc Tăng Nhược cũng chọn được chiếc váy dài có dây. Thay quần áo xong, cô lại ngồi trước bàn trang điểm để trang điểm sơ một cái. Sau đó là dùng màu son môi và nước hoa thích hợp nhất. Xịt nước hoa xong, cô nhịn không được cầm điện thoại lên nhìn thời gian. Nghĩ đến Hạ Cảnh Tây còn chưa có đi lên, cô lại chút hào hức. Cũng không biết trong thời gian ngắn như vậy, anh sẽ làm ra được cái dạng lãng mạn gì. Tăng Nhược vẫn cứ suy nghĩ miên man như vậy. Đột nhiên tiếng kèn harmonica đầy hoài niệm và hoài cổ cách một cánh cửa vang lên. Từng tia âm thanh triền miên theo gió bay xa, lại xuyên thấu qua từng khe cửa chui vào trong phòng, dịu dàng rơi vào trong lòng cô. Cô ngẩn ngơ. Rất nhanh cô đã nghe được ra đây là giai điệu nào đó, một bài hát tiếng Quảng Đông mà cô rất thích. Bài hát này có rất nhiều phiên bản, nhưng cô thích nhất tính là phiên bản của chiếc kèn này. Cô cảm thấy phiên bản này làm cho cô có cảm giác nhất. Vào giờ phút này, điều mà cô yêu thích nhất đã nằm ngoài cánh cửa. Từ chỗ của anh thổi, cô không ngờ anh biết thổi harmonica. Càng không ngờ được anh thế mà lại biết cô thích bài hát này. Nhịp tim lập tức đập lệch một nhịp, sau đó là đập cuồng loạn. Vui vẻ đầy ắp nhanh chóng trở nên mãnh liệt. Tăng Nhược cơ hồ là đứng dậy trong tích tắc, không chút do dự mà làm theo sự mách bảo của con tim, đi về phía cửa. Tiếng nhạc càng lúc càng rõ ràng hơn. Khó kìm lòng được, cô gương môi, ý cười phủ kín cả hai con ngươi cô càng thêm xinh đẹp, sáng lạn như sao trời. Nhịp tim đập thình thịch, cô mở cửa. Anh đang đứng bên ngoài, cách cửa hai bước, đang thổi kèn. Đôi mắt đen láy, chăm chú, dừng ở trên gương mặt cô, thâm tình lưu luyến. Nhịp tim Tăng Nhược càng đập càng nhanh hơn, đầu ngón tay khẽ run run. Cô lặng lẽ điều hòa lại nhịp thở. Nhưng anh lại tiến đến, hơi thở mát lạnh và nóng bỏng thuộc về riêng anh cũng theo đó mà đến, dễ dàng làm cho hô hấp của cô lại rối loạn một lần nữa. Sau đó là dấy lên từng đợt tình cảm khác thường cuốn lấy trái tim cô. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đôi mắt của anh thì thâm thúy, còn cô thì mềm mại đáng yêu. Ai cũng không nói gì, chỉ có lời bài hát là đậu lại trong lòng của hai người, sinh ra sự dịu dàng cùng mờ ám. Nốt nhạc cuối cùng vang lên, ca khúc kết thúc, Hạ Cảnh Tây cất kèn harmonica vào. Đi theo anh nhé. Anh đưa tay cười nhẹ hỏi, phảng phất như quay lại buổi chiều hôm Tết ấy. Anh bởi vì có việc đột xuất cần phải ra nước ngoài, anh đã hôn cô, mê hoặc cô, muốn cô cùng đi với anh. Nhưng khi đó Tăng Nhược đã từ chối. Lần này Tăng Nhược nhìn anh cười, đưa tay mình đặt vào lòng bàn tay anh. Được. Anh nắm lấy tay cô. Cô tin tưởng anh, yên tâm để anh dẫn mình xuống lầu. Tăng Nhược giật mình. Ánh nến lung linh yếu ớt, trên cầu thang có những cánh hoa yên lặng nằm rải rác. Nhịp tim của Tăng Nhược giống như cũng nhảy lên như ánh nến đang nhảy nhót kia. Cô nhịn không được nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Xuống lầu thôi, anh nhẹ giọng. Trên mặt Tăng Nhược hiện lên đầy áp ý cười. Từng bước một, tay cô được anh nắm chặt. Những biến hóa của căn phòng cũng được cô thu vào trong đáy mắt. Là biển hoa. Cô thích nhất là loại hoa hồng này. Cô chưa từng cảm thấy thích hoa hồng chính là tầm thường. Ngược lại, nó có thể làm cho tâm trạng cô trở nên vui vẻ. Cho nên khi thấy biển hoa trước mắt, trái tim cô hoàn toàn bị mất khống chế mà điên cuồng nhảy lên. Những gì cô thích, anh đều biết. Anh đã làm tất cả cho cô mà không cần phải đặt trước. Làm sao có thể không cảm động, không vui vẻ đây? Tăng Nhược quay lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Nhịp tim lại đập nhanh hơn. Cô hiếm khi căng thẳng, nuốt khô cổ họng một cái. Ý cười lan ra đến tận đáy mắt. Cô vươn tay, chủ động ôm chặt eo anh. Gương mặt áp vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim của anh. Khóe môi cầm làm không đặng, lại gương lên. Cô nhỏ giọng, khẩu thị tâm phi kiêu ngạo nói. Cũng coi như lãng mạn đi. Ừ, miễn cưỡng hài lòng. Hạ Cảnh Tây đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Một tay khác, kìm lòng không được mà khẽ vuốt ve mái tóc cô. Em thích là được rồi. Tự tay anh chuẩn bị à? Tăng Nhược ngẩng mặt lên hỏi. Khó có được, Hạ Cảnh Tây có chút xấu hổ. Ừm, một tiếng cực thấp, thấp đến mức dường như khó mà nghe được. Trái tim Tăng Nhược đột nhiên rung động. Tay nắm thành quyền, chống đỡ lên ngực anh. Cô cố ý hừ một cái, đổi trắng thay đen. Làm thành thạo như vậy nha. Có phải đã dùng khi theo đuổi phụ nữ khác rồi không? Hạ Cảnh Tây bật cười. Chỉ có em. Anh chậm rãi nói, trong mắt cũng đều là sự bất đắc dĩ và cương chiều. Ánh mắt của anh thâm thúy chuyên chú, ẩn ẩn trong đó là 10 phần thâm tình. Tăng Nhược muốn tránh cũng không được. Nhịp tim sớm đã không thể khống chế, ngón tay giống như cũng khẽ run lên. Cô nhìn anh thật lâu, cắn môi dưới, yêu kiều cười hỏi. Không mời em nhảy một điệu sao? Trên mặt Hạ Cảnh Tây tràn ra ý cười nhàn nhạt. Được. Anh đưa tay về phía cô. Cô lại giao tay mình cho anh một lần nữa. Cô lập tức nhìn thấy anh lấy điện thoại ra, chạm vào một ứng dụng nào đó. Rất nhanh, nhạc đệm đã phát lên, chậm rãi. Dịu dàng bốn phía, hai người chăm chú nhìn nhau cười. Sau đó, bọn họ theo nhạc mà nhảy. Chưa từng tập luyện qua, thậm chí lúc trước bọn họ còn chưa từng cùng nhau khiêu vũ. Lần này bọn họ chỉ tùy ý nhảy múa, hoàn toàn làm theo sự hướng dẫn, dẫn dắt của nội tâm. Nhưng lại ăn ý không ngờ được. Anh biết cô đang nghĩ cái gì. Cho cô tự do, nhưng cũng không cho cô cách anh quá xa. Ý cười trên khóe môi Tăng Nhược lại sâu hơn thêm một chút. Nốt nhạc cuối cùng phát ra, tiếng nhạc dừng lại, cũng là vừa lúc cô trở lại vòng ôm của anh. Cô ngẩng mặt lên, cười yếu ớt nhìn anh. Hạ à, ánh đèn đột nhiên tắt đi. Lời nói còn chưa kịp phát ra đã bị chặn lại ở cổ họng. Những lúc khiêu vũ cũng không có cảm xúc nào được tuôn ra. Nó vẫn luôn di chuyển ở trong cơ thể Tăng Nhược. Hay nói cách khác là di chuyển trong cơ thể hai người. Ánh nến xa xa ở trên bậc thang cũng bỗng nhiên tắt đi. Trong bóng tối, cô và anh nhìn nhau. Khoảng cách gần trong gang tấc, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, hô hấp hòa quyện vào nhau. Tự hồ có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập của nhau. Mờ ám trong không khí tăng lên theo lũy thừa, lặng lẽ chuyển động. Nhịp tim Tăng Nhược càng đập nhanh hơn. Ý lượn lờ, giữa hàng lông mày lan rộng ra. Một tay đang chống đỡ trên ngực anh dần dà di chuyển xuống. Cô nhìn ánh mắt của anh, ngón út di chuyển xuống phía dưới của anh càng lúc càng gần. Sau khi chạm vào, cô lại chậm rãi dịu dàng ôm lấy anh, cùng anh quấn ở một chỗ. Sắc mặt Hạ Cảnh Tây đột nhiên trở nên càng thêm sâu trầm. Tăng Nhược phát giác được điều đó, cười càng thêm đắc ý. Một tầng hồng nhạt nhiễm lên gương mặt cô. Một cái tay khác của cô thì choàng lên vai anh, mũi chân kiễng lên theo. Môi của cô và anh càng lúc càng gần, cho đến khi khoảng cách chỉ bằng một tờ giấy mỏng, cô dừng lại. Hạ Cảnh Tây. Lông mì cô chớp chớp gọi tên anh, dưới cái nhìn chăm chú của anh mà nhẹ nhàng chạm lên môi anh. Giọng nói rất thấp, giống như đang mê hoặc. Có muốn hôn bạn gái của anh không? Hơi thở đan xen của hai người dường như càng ngày càng nóng. Dù đang ở trong bóng tối, nhưng Tăng Nhược vẫn có thể thấy rõ ánh mắt của anh từng tấc tối sầm lại. Cái tay đang ôm eo cô kia cũng dùng thêm một chút sức. Hai thân thể dính sát vào nhau. Hô hấp anh càng thêm nặng nề. Ý cười lan tràn, Tăng Nhược cong môi đắc ý, ngón út tiếp tục hờ hững câu dẫn đùa giỡn anh. Chơi qua chơi lại, giống như lông chim nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay anh. Muốn không? Tăng Nhược chậm rãi, hôn hôn lên đôi môi mỏng của anh. Âm cuối hạ thấp phát ra phong tình vạn trùng. Hửng. Đây chính là sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách, chứ không phải vẻ bề ngoài. Anh không nhúc nhích. Ý cười gian xảo phủ đầy giữa hai lông mày. Bàn tay Tăng Nhược được bám vào vai anh cũng chậm rãi di chuyển. Cuối cùng chạm đến. Đầu ngón tay thoáng chốc dừng lại. Hạ Cảnh Tây. Cô vô tội chớp mắt. Anh không muốn. Nụ hôn nam tính đầy tính xâm lược hung ác rơi xuống. Trong nháy mắt, nuốt hết lời chưa nói xong của Tăng Nhược vào trong bụng. Không quá 2 giây, toàn bộ sức lực của cô bị cướp đi. làm thân thể cô nhũn ra, chỉ có thể dựa vào người anh. Sức lực rất lớn. Tàng Nhược nức nở. Bóng tối lúc này như trở thành một chất xúc tác chí mạng, làm tăng thêm tia ái muội mềm mại. Chúng nhanh chóng tràn ngập khắp các ngõ ngách trong căn phòng, xua đi không được. Có một chút tình cảm ngo ngoe dục dịch, dường như đang bùng cháy lên vì nụ hôn. Ngón tay cô đặt ở trước ngực anh, vô thức nắm chặt quần áo anh, tạo thành nếp uốn. Hô hấp Tàng Nhược bị đoạt dần dần, trở nên không thông, đồng thời sâu trong nội tâm cũng trào ra một cảm giác đã lâu không có. Cô biết đó là gì. Thân thể cô không khống chế được, cũng có chút cứng đờ. Có lẽ là bởi vì đã quá lâu rồi không có cảm giác này, hoặc có thể là do chuyện sắp xảy ra. Căn phòng yên tĩnh, trái tim cô lại đập cuồng loạn một lần nữa. Thịch thịch thịch, cứ muốn nhảy ra khỏi cửa lồng ngực. Thân thể cô càng thêm không có lực, mà anh còn cố tình hôn cô mãnh liệt như vậy, như là muốn nhập cô vào trong xương tủy của anh vậy. Mà tay anh, tim Tăng Nhược trong phút chốc đập lệch một nhịp. Cũng chính là lúc này, nụ hôn dừng lại, trán anh chạm vào trán cô, hơi thở phun lên da thịt cô, nhấc lên từng trận run rẩy. Hô hấp hai người đều rất nặng nề, lông mi Tăng Nhược run rẩy, yết hầu nhấp nhô khó khăn. Hạ Cảnh Tây nhắm mắt, đè nén cỗ dục niệm kia xuống, cuối cùng đôi môi mỏng của anh hôn một cái lên gương mặt cô, thấp giọng dẫn dụ. Đêm nay anh ngủ ở phòng em, có được không? Biệt thự nhỏ đều là hai tầng. Mấy ngày nay anh đều ngủ ở lầu 1, còn cô ngủ ở lầu 2. Dưới lòng bàn tay cô là nhịp tim đang đập mạnh mẽ của anh. Mỗi một nhịp đập vào giọng nói khàn khàn đến cực hạn, phát ra dường như đang chứng minh rằng anh đang mất kiểm soát vì cô. Tăng Nhược nhịn không được cong cong môi lên. Em muốn nói không thì sao? Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh. Hạ Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào cô. Vậy thì làm cho em đến khi nói được. Lòng bàn tay vuốt ve mặt cô, giọng anh trầm thấp nói. Tăng Nhược theo bản năng muốn hỏi làm thế nào để cô nói được, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên anh cúi người xuống, bế cô lên theo kiểu công chúa. Lập tức từng bước đi lên bậc thang, hướng về phía phòng cô trên tầng 2. Ở trong bóng tối, anh ôm cô trở về phòng. Rõ ràng là tối đến nỗi thấy không rõ gì cả, nhưng ánh mắt của anh lại đặc biệt thâm thúy, cực nóng bỏng. Ánh mắt đó cô rất quen thuộc. Trong nháy mắt, trái tim vô dụng của cô lại một lần nữa mà đập loạn nhịp. Tay cô không kìm được nắm lấy quần áo anh, nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh tiếp theo, nhiệt độ trên mặt cô không khống chế được mà ngày càng tăng. Anh bước đi vững vàng, cách phòng ngủ của cô ngày càng gần, cuối cùng cũng tới. Tăng Nhược chỉ cảm thấy trái tim cô trực tiếp bị treo lên giữa không trung, mất đi trọng lực, không trên không dưới, làm cô cảm thấy khó chịu. Hô hấp cũng theo đó mà hỗn loạn. Lúc trước cùng anh làm lần đầu tiên cũng không có căng thẳng như thế này. Cô nuốt nước bọt. Mắt thấy anh ôm cô đi vào phòng tắm, đang định đặt cô ngồi trên bồn rửa tay, cô theo bản năng bắt lấy cánh tay anh. Hạ Cảnh Tây rũ mắt. Muốn đi tắm không? U ám nơi đáy mắt im lặng tuôn trào. Anh kìm chế chúng lại, dịu dàng hôn lên trán cô. Anh đi lấy váy ngủ cho em. Tăng Nhược ngẩn ra. Anh đi lấy đây. Hạ Cánh Tây thấp giọng dỗ dành cô. Dứt lời, anh tạm thời buông cô ra. Rất nhanh anh đã cầm váy ngủ cô tới, lại ôm cô xuống. Anh ở bên ngoài, anh nói. Tăng Nhược trơ mắt mà nhìn anh rời đi. Đứng tại chỗ một lát, cô chậm rãi cởi váy trên người xuống, đi đến vòi sen tắm. Nước ấm vừa đủ chảy dọc theo làn da cô xuống. Cô cảm giác được rõ ràng là chỗ ấy của mình đã bị anh trêu chọc. Cô hít sâu, thở ra một cái, dùng nước lạnh dội lên gương mặt đang nóng của mình. Tắm rửa xong, Tăng Nhược lau tóc đi, liếc mắt một cái liền thấy Hạ Cảnh Tây đang đứng ở ngoài sân. Tay anh đang cầm điện thoại, tay trái kẹp điếu thuốc. Màu ánh sáng điếu thuốc lập lòe lúc sáng lúc tối. Thân hình anh cao ráo cứng rắn. Không hiểu sao, Tăng Nhược có cảm giác thấy cảnh này rất quen thuộc. Giống như là sau khi gặp lại nhau, dường như cô đã nhìn thấy được một cảnh như thế. Khi nào nhỉ? Không đợi Tăng Nhược nhớ ra, người đàn ông đã dụi tàn thuốc đi tới bên cạnh cô, rất thuần thục, nhận lấy khăn lông, sau đó lau tóc cho cô. Khi lau gần khô, anh đặt cô ngồi xuống mép giường, rồi tự mình cầm máy sấy, sấy khô tóc. Cô không cần đụng tay làm gì hết. Anh đi tắm, cất máy sấy. Theo thói quen, Hạ Cảnh Tây cúi đầu hôn lên trán cô. Tăng Nhược gật gật đầu. tưởng là anh sẽ xuống lầu về phòng mình tắm. Ai ngờ anh lại trực tiếp đi vào nhà tắm phòng cô, cầm theo cái áo ngủ. Có lẽ là do lúc cô tắm anh đã xuống lấy nó. Nghĩ đến việc anh nói đêm nay sẽ ngủ ở đây, mặt Tăng Nhược không khống chế được lại đỏ lên. Cô xoay người nằm trên giường, chôn chặt mình xuống dưới gối. Tiếng nước tí tách dường như chui vào trong tai, cực kỳ giống với đêm đó ở trong xe phòng lúc anh đưa cô đi du lịch. Cũng là như thế này, cô cắn môi dưới. Những hình ảnh xuất hiện trong đầu dần dần không thể khống chế được. Đột nhiên cô ngồi dậy cầm điện thoại lên, muốn mượn việc chơi điện thoại để xóa đi những hình ảnh kia. Khi đầu ngón tay chạm vào màn hình, cô nghĩ đến cái gì đó. Ấn mở WeChat, cô chọn mấy tấm ảnh đã chụp mấy ngày nay đăng lên vòng bạn bè. Lúc đánh chữ, cô đã xóa rất nhiều lần và cuối cùng đăng ảnh kèm dòng chữ: sinh nhật năm nay thật vui vẻ. Tưởng Thi Thi luôn là người nhấn like đầu tiên trong vòng bạn bè hoặc là Weibo. Sau khi nhấn like vài giây, sau hỏi cô đi chơi ở đảo Fiji có vui không? Mấy lần sau hai người bắt đầu trò chuyện riêng. Ở đảo Fiji, từ phong cảnh đến thức ăn, đến sự khác biệt của các nước láng giềng, cuối cùng là nói đến đồ trang điểm và hàng xa xỉ. Chỉ cần các cô gái ở cùng một chỗ thì sẽ nói chuyện không hết đề tài. Hai người càng nói càng vui vẻ. Tăng Nhược đã quên mất trong phòng còn có một người đàn ông đang sống sờ sờ ở đấy. Đến khi có một hơi lành lạnh ấp tới, một bên giường bị lún xuống, hơi thở quen thuộc bao phủ, cô mới ngẩng đầu. Tưởng Thi Thi lại gửi đến một tin nhắn, lần này là giọng nói. Theo thói quen, Tăng Nhược nhanh tay ấn mở. Nhược Nhược, có phải chị đang ở cùng một chỗ với anh Hạ khốn khiếp đó không? Tăng Nhược chớp chớp mắt nhìn. Khốn khiếp? Hạ Cảnh Tây liếc nhìn qua điện thoại cô một cái. Tưởng Thi Thi à? Ừ, là Thi Thi. Nói xong lại thấy người đàn ông không lên tiếng, ngừa lại cụp mắt xuống, ánh mắt càng ngày càng đen. Tàng Nhật nghi ngờ, theo bản năng cúi đầu theo tầm mắt anh. Cô mặc váy ngủ kiểu dây, tư thế dựa vào trên giường khiến cho cổ áo ngủ lộ ra rất lớn. Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy. Cho dù trước đây đã làm chuyện thân mật không biết bao nhiêu lần, bây giờ ôm hôn cũng không ít, cũng đều là người trưởng thành. Nhưng mà không biết vì sao giờ phút này Tăng Nhược lại cảm thấy thẹn thùng không thôi. Không được nhìn, cô chừng anh. Hai tay cô muốn chống lên, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị người đàn ông bế lên, trực tiếp dạng chân ngồi trên đùi anh. Tư thế ái muội. Hai tay Tăng Nhược đặt trên vai anh để ổn định cơ thể. Hơi lạnh từng chút xâm nhập vào da thịt cô. Nghĩ đến cảm giác lành lạnh vừa rồi, cô buột miệng nói: anh tắm nước lạnh à? Người đàn ông không trả lời vấn đề của cô, mà lòng tay lại giữ lấy cái ót của cô, môi mỏng nhẹ cắn lên bên môi cô, giọng trầm thấp nói: về sau anh gọi em là Tang Tang có được không? Đề tài đột nhiên bị chuyển hướng, trong lúc nhất thời Tang Nhược phản ứng không kịp. Vì sao? Môi mỏng Hạ Cảnh Tây khẽ mấp máy. Tang Nhược nhìn anh, rút cuộc cũng phát giác ra được chuyện gì đấy. Đôi tay cô bưng lấy mặt anh, trong con ngươi xuất hiện tia giảo hoạt, đắc ý cười cười. Hạ Cảnh Tây, không lẽ đến Thi Thi mà anh cũng ăn dấm sao? Hạ Cảnh Tây bắt lấy tay cô. Không ai gọi em là Tang Tang cả, nên sau này anh là người độc quyền. Anh hôn đầu ngón tay cô một cách tự nhiên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô nói: anh là bạn trai em, cùng người khác không giống nhau. Ý cười trong mắt Tang Nhược càng đậm. Bỗng nhiên cô nhớ đến lần phát sóng trực tiếp bị sự cố. Đêm đó anh đã thẳng thắn thừa nhận mình ghen tuông vì cô luôn gọi Quý Hành Thời là anh Hành Thời, kêu Hạ Chi Yến là Chi Yến, còn đối với anh thì vẫn luôn gọi cả họ lẫn tên. Đó không phải là điều chỉ đêm đó mới thấy được. Nhớ lại sau khi gặp lại nhau, anh ghen tuông rất nhiều lần và cũng thẳng thắn ở trước mặt cô để cô biết được tâm trạng của anh. Cô nhớ tới lần kia, Tưởng Thi Thi phun nước bọt nói anh bởi vì ganh tị mà xóa hết tất cả ảnh chụp chung của các cô. Người đàn ông này, trong lòng trào dâng từng dòng ngọt ngào. Tăng Nhược ôm lấy cổ anh, kiêu ngạo mà hừ cười. Trước đây anh không có ghen như vậy. Có. Sau khi cô dứt lời, một chữ được đáp lại rất kiên định và dứt khoát. Tận đáy lòng Tăng Nhược bỗng chốc run lên. Anh có ghen, vẫn luôn có. Chỉ là lúc trước không biết, cũng không phân biệt được, anh nói. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đôi mắt anh giống như là lốc xoáy, hấp dẫn cô, muốn cuốn cô trầm luân vào trong đó. Đầu ngón tay Tăng Nhược vô thức mà nắm chặt. Bất chợt anh tới gần bên tai cô, đôi môi nóng bỏng phun vào chỗ mẫn cảm của cô,

Vòng tay. Anh đi lấy cái vòng tay đeo vào cho em rồi em sẽ giúp. Hạ Cảnh Tây nhìn cô một cái thật sâu. Anh sẽ đi lấy nó. Anh đáp với giọng khàn khàn, nhưng tay lại không hề buông lỏng. Tăng Nhược thúc giục, mau lên. Hạ Cảnh Tây khẽ cười rồi hôn lên môi cô. Được, đợi anh quay lại. Không thể không tạm thời buông cô ra, anh bước xuống giường. Tăng Nhược không thèm liếc nhìn anh. Thoáng chốc, tiếng bước chân xa dần, bóng dáng anh biến mất khỏi phòng ngủ. Hạ Cảnh Tây sải bước nhanh xuống lầu, đến chỗ ghế sofa. Tìm thấy cái hộp nhung thì cầm lấy rồi lại đi lên lầu. Khi về đến phòng ngủ thì phát hiện cửa đã đóng. Nhưng anh dám chắc lúc mình đi ra không có đóng cửa. Đặt tay lên tay cầm cửa, anh thử cố xoay nó. Quả nhiên, cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Khóe miệng cong lên, anh cười nhạt, gọi cô qua cánh cửa. Tang Tang, anh có cái này muốn nói với em. Tăng Nhược đã ở phía sau cánh cửa. Cách một cánh cửa, giọng nói của anh rất rõ ràng. Thậm chí hơi thở len vào cánh cửa, vào vẫn còn nóng bỏng. Dường như muốn tận dụng mọi thứ để vây lấy cô, không cho cô trốn thoát. Cô cong môi, không muốn nghe. Cô miễn cưỡng, cười hừ một tiếng, giọng điệu kiêu ngạo. Anh tự giúp mình đi, em đi ngủ đây. Nói xong cũng không đợi anh trả lời, chân cô đạp lên sàn vui vẻ trở lại giường. Đèn tắt, cô nằm trên giường thật thoải mái. Bên ngoài không một tiếng động. Cô nhịn không được mỉm cười, mang theo tia đắc ý. Trong bóng tối, mặt mày của cô đặc biệt xinh đẹp sinh động. Xung quanh yên lặng, cô đang định xoay người sang một bên ngủ thì đột nhiên bị đôi môi mỏng, ấm áp, đánh úp, đè lên môi cô một cách thô bạo. Đồng thời một vòng tay to lớn cũng ôm chặt lấy khuôn mặt cô, buộc cô phải hơi ngẩng đầu để tiếp nhận nụ hôn. Tăng Nhược giật mình, là anh. Trong bóng tối, cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông với ý cười nhạt, âm thanh khàn khàn, kêu gợi và quyến rũ. Tất nhiên Tăng Nhược biết đó là anh. Cô giả vờ giơ chân lên một đá anh, nhưng dường như người đàn ông đã biết trước cô sẽ ra chiêu như vậy, nên ngay khi cô vừa nhấc chân lên, anh đã dùng đôi chân dài của mình áp chế thân cô lại. Khi da thịt chạm vào nhau, khuôn mặt cô nóng lên. Cô cố gắng tránh khỏi nụ hôn của anh, nhưng giống như là cố tình, sự mân mê nhẹ nhàng ban đầu đã từ từ biến thành gặm nhấm trừng phạt. Hung hăng mà công thành, thề sẽ đoạt từng tấc đất một, khiến cô phải thất thủ. Tăng Nhược thấy hơi ngượng ngùng. Cô muốn giành lại quyền kiểm soát của hai người, nhưng đột nhiên bị người đàn ông nhấc lên khỏi giường. Tim đập hụt một cái, chân cô theo phản xạ có điều kiện cuốn lấy thắt lưng của anh. Hai tay ôm lấy cổ anh theo bản năng, cũng xem như là cô đã chủ động. Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh. Không được cười. Đôi môi khẽ hé mở, cô buột miệng, trừng anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt hờn dỗi, không tự biết, quyến rũ mê người. Rồi, rồi, không cười nữa. Môi mỏng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, Hạ Cảnh Tây nhẹ giọng dỗ dành cô, vừa dỗ vừa ôm cô vào phòng tắm. Lại đi tắm thêm một lần, nhé. Tăng Nhược làm sao không biết anh muốn cái gì được. Lúc trước anh làm cho cô thỏa mãn, lần thứ hai chính là ở trong phòng tắm, mà bây giờ lại muốn tắm rửa, rõ ràng là muốn cô giúp anh. Vì dù sao, cô cũng có thể cảm nhận được anh đang... Không được. Cô vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi anh, nhưng anh hoàn toàn không cho cô cơ hội. Cô trực tiếp bị anh đặt thẳng lên bệ đá cẩm thạch của bồn rửa mặt. Hạ Cảnh Tây, Tăng Nhược nghẹn ngào la lên. Màn đêm dày đặc tĩnh mịch. Cho dù thật sự là cái gì, Hạ Cảnh Tây cũng không để cô làm. Nhưng Tăng Nhược vẫn mệt đến mức mềm nhũn cả người. Cô nằm trong vòng tay của người đàn ông. Xa xa, mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển xô vào đá. Mí mắt cô nặng trĩu, cơn buồn ngủ xâm nhập từng trận. Nhưng cô vẫn nhớ những gì anh nói ở cửa. Hạ Cảnh Tây, đã lâu không ngủ chung với nhau như thế này, nhưng cô vẫn tự nhiên tìm được tư thế thoải mái hơn trong vòng tay anh và thì thầm hỏi. Anh bảo còn có chuyện muốn nói, là gì thế? Ngón tay hết sức mảnh khảnh của cô bị anh bắt lấy. Hạ Cảnh Tây cúi đầu hôn nhẹ, để ý thấy cô đang buồn ngủ, anh thấp giọng dỗ dành. Em ngủ trước đi, sáng mai dậy anh sẽ nói cho em biết. Hửm. Không chịu. Tăng Nhật từ từ nhắm mắt từ chối, giọng điệu nửa nũng nịu, nửa đe dọa. Nói ngay, em muốn nghe luôn bây giờ cơ. Môi Hạ Cảnh Tây cong cong, anh nhẹ vuốt ve làn da của cô dưới lòng bàn tay mình. Xúc cảm khi sờ vào là rất mịn màng. Anh nhìn cô chăm chú. Một lúc sau anh nhếch môi. Trong bầu không khí yên tĩnh, giọng nói trầm thấp càng lộ ra thâm tình lưu luyến. Muốn nói là lúc em rời đi, anh rất nhớ em. Mí mắt Tăng Nhược không kiểm soát được run lên. Cô muốn chậm rãi mở mắt ra, nhưng đôi môi ấm áp của anh lại nhẹ nhàng phủ lên, cẩn thận hôn xuống. thuận thế phả hơi thở nóng bỏng lên da thịt cô. Mỗi ngày đều rất nhớ, rất nhớ. Chỉ là khi đó anh lừa mình dối người không chịu thừa nhận. Từng lời nói của anh đều chậm rãi rơi vào lòng cô. Không kìm lòng được, khóe môi Tang Nhược nhích lên từng chút một. Gần như cùng lúc đó, ảo giác mơ hồ lóe lên trong đầu cô. Hình như em đã từng nghe thấy trong giấc mơ. Giữa hàng lông mày tràn ra ý cười, cô nói. Khi lời nói vừa dứt, dường như cô đang nghĩ ra điều gì đó. Thật ra anh đã từng nói rồi, phải không? Đôi mắt cô sáng rực, nhìn qua anh. Tay Tang Nhược leo lên vai anh, giọng điệu khẳng định. Anh không nói dối em được đâu. Ánh mắt của Hạ Cảnh Tây khóa chặt khuôn mặt cô. Ừm. Anh hôn đầu ngón tay cô một lần nữa và thừa nhận. Đêm mà em uống say. Tang Nhược mở to mắt. Đêm đó em còn tưởng mình là nằm mơ. Cô cười tinh quái, kể về cái mà cô đang nghĩ là ảo giác. Đang mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy một người đàn ông đứng ngoài ban công. Bóng lưng của người đó rất đáng thương. Bây giờ không đáng thương đâu. Hạ Cảnh Tây cúi đầu hôn lên trán cô một cái để trân trọng, siết chặt cô. Bởi vì người yêu trong lòng anh đã trở về, còn nguyện ý muốn anh ta nữa. Tỉnh tò, xến quá. Đầu ngón tay cô chọt chọt vào ngực anh, Tang Nhược trầm chọc, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên. Hạ Cảnh Tây cũng cười theo, nhẹ giọng dỗ dành cô, muộn rồi, ngủ đi. Vâng. Cả khuôn mặt hiện lên một niềm vui không dứt. Tang Nhược vòng tay qua cổ anh, dụi má vào ngực anh. Vài giây sau, lại dịu dàng gọi tên anh. Hạ Cảnh Tây. Ừm. Đầu ngón tay túm áo ngủ của anh. Hiện tại cô đang ở tư thế ôm nhau. Đôi môi đỏ mọng chủ động hôn nhẹ lên cổ anh. Trong giọng nói cũng chứa đựng đầy sự vui vẻ. Em về rồi. Đáp lại cô, người đàn ông như mất kiểm soát. Ôm cô càng chặt hơn. Tự hồ hận không thể đem cô nhập thành xương tủy của mình. Sáng sớm hôm sau, khi Tang Nhược tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt cách đó một gang tay của Hạ Cảnh Tây. Anh vẫn đang ngủ say, cằm anh vùi vào trong cổ cô, còn cánh tay thì ôm cô thật chặt. Cô đưa một bàn tay còn tự do lên, những đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mặt anh. Anh vẫn không tỉnh giấc. Đột nhiên ý đồ xấu trong thâm tâm của Tang Nhược dậy sóng. Cô thận trọng rời khỏi vòng tay anh, khẽ khàng bước xuống giường, đi chân đất đến bàn trang điểm, lấy một thỏi son rồi quay trở lại giường. Nghĩ đến chuyện xấu sắp làm, khóe môi cô không khỏi nhếch lên. Anh vẫn còn chưa dậy. Nén cười, Tang Nhược chậm rãi cúi người tiến lại gần. Nhận thấy mái tóc xoăn của mình sắp xõa lên trên mặt anh, cô đưa tay túm lại, rồi sau đó thoa son lên đôi môi mỏng của anh, nhẹ nhàng tán đều từng chút một. Cô cố tình chọn màu son đỏ bóng. Thoa xong, cô bắt đầu đánh giá. Đúng là nhìn mê luôn. Chà, thật tuyệt. Tang Nhược nhướn mày đắc thắng, mặt mày nhất thời trở nên đặc biệt sống động hơn. Lại nghĩ đến điều gì đó, cô nghiêng người lần tìm điện thoại trên tủ đầu giường, bật chức năng camera, lén chụp vài tấm ảnh khuôn mặt anh. Sau khi chụp ảnh, cô nhấp vào WeChat muốn gửi vào nhóm. Ngay khi cô định gửi thì đầu ngón tay của cô khựng lại. Cân nhắc xong, cô gửi ảnh vào WeChat của anh, lại lén lấy điện thoại của anh như một tên trộm, rồi nắm lấy tay anh để ấn dấu vân tay. Cô một mặt muốn trong những bức ảnh này làm hình nền, mà đến khi mở khóa cô ngẩn người. Ảnh nền trên điện thoại của anh chính là cô. Sau khi biết được thì trong đầu lại nghĩ tới gì đó. Cô quay lại trạng thái màn hình khóa của điện thoại và phát hiện ra rằng hình nền màn hình khóa cũng vẫn là hình cô. Chính xác là bức ảnh chụp trong chuyến đi Maldives khi hai người còn ở bên nhau. Đó là ảnh chụp bóng lưng của cô, nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng gì cả, mà cũng không hề biết được nó được chụp lúc nào, khi nào. Đối với ảnh nền màn hình chính, sau khi hai người gặp lại nhau, dáng vẻ cô ngủ thiếp đi, nhìn thì thấy tấm hình không phải là chụp lúc cô say rượu kia, mà là đêm cô bị bệnh. Tim cô như đập rộn ràng, những cảm xúc kỳ lạ lần lượt cuốn lấy đầu tim. Lúc này Tang Nhược cũng không biết rõ rốt cuộc nó là loại cảm giác gì. Cô cong môi, đầu ngón tay trượt ngẫu nhiên trên màn hình như bị ma xôi quỷ khiến. Cô dừng lại trên album. Cô có một linh cảm rất mạnh. Có lẽ vẫn còn nhiều bức hình của cô được giấu trong album ảnh. Những gì cô đã biết hoặc chưa biết đều là bí mật của anh. Có nên mở nó không? Không hiểu sao cô chợt nhớ đến cái tài khoản Weibo phụ mà mình đã rất lâu rồi không đăng nhập vào. Chỗ đó có những bí mật trong quá khứ của cô. Khẽ cắn chặt môi, lông mi chớp chớp run rẩy. Cô nhìn chằm chằm Hạ Cảnh Tây một hồi lâu. Mặc dù muốn xem trộm bí mật của anh, nhưng cuối cùng sự thôi thúc cũng chỉ kéo dài 2 giây ngắn ngủi, ngón tay co quắp, nắm chặt lại, Tăng Nhược vẫn không nhấp vào. Ánh mắt cô lại hạ xuống khuôn mặt đang say ngủ của anh. Ý đồ xấu lại nổi lên, lặng lẽ cười gằn một tiếng, đặt điện thoại xuống, ném sang một bên. Cô cầm lấy son môi rồi lại từ từ tiến đến gần. Cô định hoàn thiện trọn vẹn cho anh một lần nữa. Sau khi thoa thêm một lớp nữa, Tăng Nhược nhìn lướt qua, vô cùng hài lòng. Đáy mắt tràn đầy ý cười nồng đậm. Cô nhìn anh chằm chằm đến 2 giây, cuối cùng cúi đầu khẽ mổ vào trán anh. Thấy anh vẫn chưa tỉnh, cô liền chậm rãi lần theo đường nét khuôn mặt anh mà đi xuống, hôn lên đường lông mày, mặt, chóp mũi. Cuối cùng cô tạm dừng lại. Một tay chống cằm, bắt đầu giở trò. Tăng Nhược dùng tay phải túm lấy phần đuôi tóc của mình rồi phẩy lên mặt anh. Thấy anh vẫn không tỉnh, lá gan cô lại lớn hơn, cầm đuôi tóc phớt nhẹ di chuyển chậm rãi xuống ngực anh. Cô cảm thấy mình sắp không nhịn được cười rồi. Cuối cùng sợ mình sẽ phá hết khổ công, cô tốt bụng không quấy rối anh nữa mà lại quay sang hôn lên mắt anh một lần nữa. Lúc rời môi để chuẩn bị đứng dậy, á! Sau một hồi trời đất quay cuồng, cô bị người đàn ông đè lên giường. Còn chưa kịp phản ứng thì nụ hôn cực nóng bỏng của anh đã rơi xuống. Khí thế vốn đầy uy hiếp, nhưng khi anh chạm môi cô thì lại trở nên dịu dàng, đặc biệt chậm rãi, dụ dỗ cô quấn lấy anh. Trong mắt anh phản chiếu bóng hình cô đang mỉm cười. Tăng Nhược nhìn anh đã tỉnh dậy từ lâu rồi. Cô xấu hổ nên muốn đẩy anh ra, nhưng anh đã đưa tay cô lên giúp cô quấn lấy cổ mình. Cô đưa mắt nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, khóe môi không tự chủ được kéo lên. Cuối cùng Tăng Nhược chủ động dùng hai tay ôm cổ anh. Từ khước từ biến thành đáp lại cùng anh trầm luân. Cả hai đều thở hổn hển khi nụ hôn kết thúc. Muốn bày trò xấu, gì hử? Hạ Cảnh Tây hỏi với một nụ cười nhẹ. Ngón tay anh vén lên tóc cô ra sau tai. Tăng Nhược vẫn ôm lấy anh, một chút cũng không xấu hổ vì bị bắt gặp. Cô lười biếng liếc nhìn anh rồi cố ý đáp. Em định gửi lên vòng bạn bè của anh á, để bạn bè của Hạ Tổng được hưởng thưởng thức Hạ Tổng đẹp như thế nào. Hạ Cảnh Tây đưa tay lên, nhéo nhéo mũi cô. Chờ đấy, anh nói. Nhất thời Tăng Nhược không kịp phản ứng, đến khi thấy anh lấy điện thoại di động, bấm vào WeChat. Cực kỳ thản nhiên nhìn tấm ảnh cô chụp rồi gửi lên vòng bạn bè, cũng không có cài đặt riêng cho những ai xem được hay không được xem. Tăng Nhược chớp mắt, cô chớp mắt mấy cái. Một giây tiếp theo, tay cô bị anh bắt lấy. Anh từng bước lưu lại khóa vân tay của cô trên điện thoại mình. Cô nhìn anh và người đàn ông cũng đang nhìn cô. Muốn tiếp tục không? Ngón tay xoa mặt cô, theo thói quen. Giọng nói có chút khàn của Hạ Cảnh Tây cũng ẩn chứa ý cười. Đôi mắt anh sâu thẳm, thâm tình. Tim Tăng Nhược liền lỡ nhịp, rồi lặng lẽ trở nên cuồng loạn. Đứng dậy thôi. Khóe môi cô dù kiềm chế, nhưng vẫn còn đang nhếch lên. Cô làm bộ đẩy anh ra. Đi rửa mặt. Một nụ hôn dịu dàng phủ lên môi cô. Để anh ôm em đi. Môi mỏng cong lên, rõ rệt. Hạ Cảnh Tây đứng dậy, rồi sau đó bế cô lên, trực tiếp đi vào phòng tắm. Cô không mang dép. Khi bị đặt xuống, cô tự nhiên dẫm lên mu bàn chân anh. Mà anh cũng để cho cô tùy ý dẫm. Ở đằng sau giữ cô và lấy một bộ bàn chải mới kem đánh răng. Sau đó là tới cốc nước. Cô cầm lấy, còn anh vụng về dùng sợi dây thun tối hôm qua tiện tay vứt ở trên bồn rửa mặt để buộc tóc cho cô. Tăng Nhược nhìn thấy không nhịn được lại muốn cười. Thử vài lần sẽ thành thạo thôi. Sau khi hôn lên cổ cô, Hạ Cảnh Tây nhìn vào mắt cô trong gương, thấp giọng mê hoặc nói. Sau này, sáng tối anh đều giúp em buộc lại nhé, được không? Đầu ngón tay của Tăng Nhược run lên. Ánh mắt anh nóng rực, rõ ràng là đang ám chỉ anh muốn sống chung với cô. Để xem đã. Cô kiêu ngạo, hừ một tiếng. Ý cười ngập tràn trong mắt của Hạ Cảnh Tây. Được, đánh răng xong phải cho anh một câu trả lời chắc chắn đấy. Sau một đêm, trên cằm anh mọc ra một ít râu, khiến cô bị ngứa ngáy khi anh dụi nhẹ lên mặt cô. Tăng Nhược không chịu được nên muốn né tránh, nhưng anh luôn giam cầm lại, không để cô thành công. Tên khốn đáng ghét này. Cô trừng mắt nhìn anh, khóe miệng anh càng cười vui vẻ. Cuối cùng Tăng Nhược cũng không thèm để ý đến anh nữa. Cô tiếp tục đánh răng. Anh thì lặng lẽ ôm cô từ phía sau, vui cằm vào cổ cô, thỉnh thoảng lại hôn cô. Trong gương, cô được anh ôm vào trong lồng ngực, thân mật lại ấm áp. Sau một tuần đi nghỉ phép ở Fiji, cả hai về nước, cô đã bắt đầu công việc và anh thì lại càng bận rộn hơn cô. Mặc dù một tuần vừa rồi, ban ngày anh đều ở bên cạnh cô, vì cố tình dành thời gian nghỉ phép nên anh đã giải quyết xong hầu hết mọi việc trước khi đi. thế nhưng anh vẫn cần phải làm việc vào buổi tối. Tang Nhược có chút không nỡ, phong cảnh ở đây rất đẹp, nhịp sống nhàn nhã. Cô không phải suy nghĩ bất cứ điều gì khi ở đây, có thể cứ thế mà vui vẻ tận hưởng. Khi nào rảnh thì lại đến đây tiếp. Thấy cô không nỡ đi, Hạ Cảnh Tây hôn cô một cái, 10 ngón tay đan vào nhau. Tang Nhược quay đầu lại nhìn anh. Được, cô cười. Hơn 10 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Tây. Tang Nhược đội mũ và đeo kính râm đã chuẩn bị sẵn từ trước. Sau đó lại lấy chiếc kính râm nam mua ở cửa hàng miễn thuế, từ trong túi ra đeo lên sống mũi của người đàn ông bên cạnh. Đi thôi nào. Biết được ban đầu anh dự định là cả hai tách ra đi riêng, nhưng cô vẫn chủ động khoác tay anh. Hạ Cảnh Tây nhìn cô một cái thật sâu. Được. Anh nắm tay cô, đứng dậy xuống máy bay. Khi đến chỗ lấy hành lý, tay của hai người vẫn nắm lấy nhau không rời. Tang Nhược ngẫu nhiên liếc qua thì bất ngờ trông thấy một cô nữ sinh ngồi trên vali cách đó không xa. Bạn trai cô ấy đang đẩy đằng sau. Cô không khỏi liếc nhìn thêm lần nữa. Muốn ngồi như vậy không? Giọng nói người đàn ông vang lên bên tai cô. Trái tim Tang Nhược đập lệch một nhịp. Cô đang chuẩn bị trả lời thì đột nhiên hai bóng dáng xa lạ xuất hiện trong tầm mắt. Đó là hai cô nữ sinh nhỏ, ăn mặc sành điệu, khuôn mặt trẻ trung ửng hồng, ánh mắt nhìn cô tràn đầy kích động. Một trong hai còn che miệng lại, giống như đang kiềm chế sức kích động của mình. Tang, Tang Nhược, chị có phải là Tang Nhược không? Cô gái tóc dài khom người hỏi trước, giọng nói khẽ run và hơi thở dường như cũng hơi dồn dập. Chúng em là fan của chị. Cô gái càng đỏ mặt hơn. Khi đó tay của Tang Nhược vẫn đang nắm lấy tay của Hạ Cảnh Tây. Cô hơi giật mình. Hạ Cảnh Tây hơi cau mày nhỏ bé, đến khó có thể nhận ra. Môi mỏng động đậy như muốn phủ nhận, thì lòng bàn tay bị ngón út của cô khều khều một cái. Tang Nhược đã hoàn hồn. Xuyệt. Cô mỉm cười yếu ớt, nhìn hai cô nữ sinh nhỏ. Ngón trỏ khẽ đặt lên môi, hơi cong. Đồng tử của hai cô gái đột ngột co rút lại, gần như hét lên vì phấn khích. May mà bọn họ đã hiểu ý Tang Nhược. Cả hai vội vàng che miệng lại, kìm nén tiếng hét chói tai của mình. Cả hai phấn khích như sắp khóc, nhưng chỉ biết kiềm chế hết sức vì sợ thu hút sự chú ý của người khác. Tang Nhược, chị nghỉ ngơi thật tốt nha, phải thật mạnh khỏe để làm nhiều phim hay hơn nữa nhé. Chúng em sẽ luôn ủng hộ chị. Cô gái tóc ngắn còn ngượng ngùng chớp chớp mắt và lấy hết can đảm nói, chị là tuyệt nhất. Cảm ơn. Tang Nhược vui vẻ nhếch môi, trong lòng có chút động. Nghĩ đến điều gì đó, cô cúi đầu tìm trong túi một cây bút với hai bức ảnh phong cảnh được in ra trên đảo Fiji. Nhẹ giọng hỏi, hai em tên là gì? Hai cô nữ sinh nhỏ sừng sốt chết lặng, mất vài giây mới phản ứng lại và lắp bắp nói tên mình. Tang Nhược bật cười. Nhận ra cô muốn làm cái gì, Hạ Cảnh Tây đã chủ động đặt lòng bàn tay của mình dưới bức ảnh phong cảnh để cô có thể viết dễ dàng hơn. Tang Nhược nhìn anh một cái, ý cười trong mắt càng đậm. Ở trên tay anh, cô cẩn thận ký chữ vào mặt sau tấm ảnh. Sau khi viết xong rồi đưa cho bọn họ, nháy mắt tinh nghịch nói, cảm ơn tình yêu của hai em, chị phải đi đây, tạm biệt. Nói xong cô lại tự nhiên nắm lấy tay Hạ Cảnh Tây, siết chặt 10 ngón tay với anh rồi rời đi. Đi được vài bước cô dừng lại. Vừa nãy anh muốn phủ nhận đấy à? Cô nhìn về phía Hạ Cảnh Tây, cất giọng mang theo ý cười. Tại sao lại là phủ nhận? Là anh không phải Hạ Cảnh Tây, hay là em không phải là Tang Nhược thế? Hạ Cảnh Tây siết chặt tay cô, giải thích. Anh sợ sẽ ảnh hưởng đến em. Quả nhiên, Tang Nhược chợt nhớ đến đêm công chiếu phim, không quy cách ấy. Sau khi xem phim xong, anh bảo cô rời đi trước, còn anh thì về sau. Chắc là cũng giống như bây giờ. Sợ bị chụp ảnh lại và sợ làm tai tiếng ảnh hưởng đến cô. Ồ, cô cố ý kéo dài giọng, nghiêng đầu. Anh với em mà ở bên nhau, sau này chúng ta chỉ có thể lén lút yêu đương trong bí mật. Có thể anh sẽ không được công khai. Kể cả thế anh vẫn còn muốn sao? Không sao. Thanh âm trầm thấp tràn ra từ đôi môi mỏng của anh. Trong mắt Hạ Cảnh Tây cũng đầy ý cười. Đột nhiên Tang Nhược nghiêm túc nói, nhưng em không muốn như thế đối với anh. Cô cười. Trong một giây tiếp theo, bàn tay còn lại tự nhiên leo lên vai anh. Cô kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng của anh. Trong giọng nói ẩn chứa mật ngọt. Em muốn có thể hôn anh ở bất cứ đâu, bất kể lúc nào em thích. Bất luận là ở bên trong hay bên ngoài, bất cứ lúc nào. Xung quanh có kẻ đến, người đi, mà cô lại chủ động hôn anh như thế. Như thể là không có ai bên cạnh. Học được cách nhẹ nhàng lướt trên môi anh từ sự xấu xa của anh. Anh cũng vậy. Mặc dù cách một tấm kính râm, nhưng nụ cười của cô vẫn rơi vào trái tim của Hạ Cảnh Tây. Sự rung động lan ra khắp người. Bàn tay ôm eo cô lặng lẽ, dùng sức áp cô vào trong ngực. Khóe miệng hơi cong lên. anh nhanh chóng lấy lại thế chủ động, cùng cô cọ sát, lưu luyến triền miên một hồi. Được. Tài xế đã đợi ở bãi đậu xe, điện thoại di động của Hạ Cảnh Tây đổ chuông ngay khi cả hai vừa lên xe. Là công việc. Tang Nhược nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ một hồi mới quay đầu, một tay chống cằm, lười biếng nhìn anh. Lúc anh làm việc có một loại quyến rũ khác lạ. Ngắm một lát, khóe môi cô liền không tự chủ được kéo lên nụ cười. Cô từ từ nhích lại gần, cảm nhận được cử động của cô. Hạ Cảnh Tây vừa trả lời điện thoại vừa nhìn cô. Thấy mặt mày cô cong cong, trong lòng không khỏi mềm nhũn ra. Anh vỗ vỗ lên đùi mình. Tang Nhược im lặng hừ một tiếng, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Viết em không thèm qua đấy. Hạ Cảnh Tây mỉm cười và đưa tay về phía cô. Lúc này Tang Nhược mới hài lòng, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, rồi thuận thế nằm xuống đùi anh, lại lần lượt chơi những ngón tay xinh đẹp của anh. Chơi đi chơi lại, ánh mắt cô lóe lên tia danh mãnh, nội tâm nghịch ngợm lại nổi lên. Khi ánh mắt anh hạ xuống, cô dưới ánh mắt anh đang nhìn xuống của Hạ Cảnh Tây, nắm lấy tay anh, đưa tay đặt lên môi của mình, chậm rãi đưa lên rồi hôn một cái. Cái lưỡi ẩm ướt và ấm áp. Ngay khi chạm vào, một loạt dòng điện tê dại khác đánh thẳng vào tim anh. Dây thần kinh của Hạ Cảnh Tây đột nhiên căng cứng. Trong chốc lát, máu trong người dường như không còn lưu thông nữa. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt thâm thúy. Tang Nhược nhướng mày đắc ý. Ngoan nào, chú tâm nghe điện thoại cho tốt. Cô dùng khẩu hình miệng âm thầm cảnh báo. Đột nhiên thái dương của Hạ Cảnh Tây giật giật. Thấy ánh mắt anh càng lúc càng mờ đục, Tang Nhược chớp mắt vẻ vô tội, không còn trêu chọc, ngược lại hết sức khéo léo chỉ nắm tay anh. Giống như là cố ý, càng vô tội lại càng vô tình hấp dẫn người khác mà không biết. Phía bên kia điện thoại đang nói đến vấn đề mấu chốt, yết hầu anh gian nan chuyển động lên xuống, dục vọng muốn đi bắt nạt cô vẫn đang dục dịch muốn ngóc đầu dậy. Hạ Cảnh Tây dụ mắt xuống nhìn cô chăm chú. Tang Nhược khiêu khích nhìn anh dường như đang cười nhạt một tiếng. Đang đắc ý chuẩn bị quay lưng về phía anh thì một cơn ngứa ngáy khó cưỡng mà cưỡng lại bất ngờ lại xâm chiếm dây thần kinh từ eo chạy dọc theo sống lưng lên từng ngóc ngách trên cơ thể cô. Qua lớp quần áo mỏng manh, mấy đầu ngón tay của anh từ từ ép sát di chuyển lên vòng eo của cô, tựa như lưu luyến rời đi. Cơ thể Tang Nhược chợt cứng đờ, hô hấp chợt khựng lại mất khoảng 2 giây. Đợi đến khi khôi phục lại cũng đã trở nên gấp gáp không kiểm soát được. Kẻ chủ mưu vẫn còn nằm trong tầm mắt cô, vẫn đang nghiêm nghị nói chuyện điện thoại với đầu dây bên kia. Vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc vô cùng, nhưng động tác tay thì lại rõ ràng là đang trêu chọc. Dạng hồng khả nghi khẽ hiện lên mặt Tang Nhược, nhiệt độ dần dần tăng lên, lồng ngực hơi phập phồng. Cô tức giận hung hăng nhìn chằm chằm vào anh, muốn gỡ tay anh ra nhưng ngay sau đó lại bị anh ôm lấy. Cô chỉ thấy anh tùy ý ném chiếc điện thoại sang một bên, uốn éo người. Cô làm ra vẻ định tẩu thoát khỏi người anh. Đừng nhúc nhích. Một âm khàn trầm mang theo tia kiềm chế vang lên bên tai cô. Tang Nhược trừng mắt nhìn anh, nhận ra điều gì đó. Hai tay cô ôm lấy mặt anh, hơi thở hai người quấn lấy hòa vào nhau, khoảng cách bằng một tờ giấy mỏng. Sau đó bịt tai anh lại rồi nhẹ nhàng thổi khí, yêu kiều nói. Em cứ nhúc nhích đấy, anh làm gì được em nào? Giữa hàng lông mày của cô đều là kiêu ngạo và đắc ý. Hạ Cảnh Tây nhắm hờ mắt lại, theo thói quen, đưa tay cô lên môi mà hôn. Anh nhìn cô chằm chằm, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại đặc biệt u ám. Anh xin nhận thua. Tang Nhược cười toe toét, ánh mắt phủ kín vẻ bất đắc dĩ và cưng chiều. Anh đưa tay khẽ vuốt lưng cô, Hạ Cảnh Tây dỗ dành. Anh về công ty giải quyết chút chuyện, để tài xế đưa em về chung cư trước, nhé. Đầu ngón tay lần lượt lướt qua lòng bàn tay anh như có như không. Nghe vậy thì Tang Nhược dùng một tay ôm lấy cổ anh, cười dịu dàng hỏi. Anh có chắc là không muốn em đi cùng không? Cô nhếch môi. Chỉ có một cơ hội thôi đấy. Hạ Cảnh Tây không hề chớp mắt nhìn cô. Một lúc lâu sau, anh lên tiếng, giọng nói ấm áp mang theo ý cười như trào ra từ sâu trong cổ họng. Khóe miệng cong lên, cũng ẩn chứa ý cười. Muốn? Đương nhiên là anh muốn rồi. Tang Nhược cười đắc thắng, hôn lên đôi môi mỏng của anh. Sau đó lại như có như không trêu chọc. Anh lúc anh muốn hôn sâu hơn thì cô lại cố ý tách ra, chống đỡ chán mình lên chán anh. Được rồi, em sẽ thành toàn cho anh, bạn trai. Sau gáy cô đột nhiên bị một lòng bàn tay to giữ lại, làm cô buộc phải cúi đầu xuống, mà anh thì ngẩng mặt lên, hôn thật mãnh liệt. Cảm ơn bạn gái đã thành toàn. Cô nghe tiếng cười, tiếng anh cười nhẹ, nói bên tai mình. hơi thở cực nóng phả lên làn da vô cùng nhạy cảm của cô. Hôm nay là thứ bảy, chỉ có thư ký Tạ và một vài vị tinh anh trong đoàn đội đang đợi Hạ Cảnh Tây ở công ty. Tăng Nhược được anh đưa thẳng đến tận văn phòng tổng giám đốc. Ngay khi cô vừa bước vào, thư ký Tạ đã mang bữa trưa và hoa quả đến. Tất cả đều là thứ cô thích. Muốn ăn cùng với người đàn ông kia, nhưng thấy anh vừa về đến nơi đã lập tức phải chuẩn bị họp để giải quyết công việc. Cuối cùng cô cũng không muốn làm phiền anh. Sau khi một mình ăn trưa ở văn phòng xong, cô ngồi trên ghế sofa đọc sách, xem tạp chí để chờ anh. Lật xem tạp chí một hồi, cô lại cầm chiếc máy tính bảng anh chuẩn bị cho cô xem phim lên. Không hiểu sao lại quẹt tay vào ấn mở Weibo. Theo bản năng, muốn thoát ra, nhưng lại vô tình phát hiện toàn bộ lượt like của tài khoản này đều chỉ liên quan đến cô. Và cũng chỉ quan tâm đến một nick duy nhất, đó cũng chính là cô. Mà tài khoản này thậm chí còn chưa thay đổi biệt danh, vẫn giữ nguyên tên người dùng mặc định khi đăng ký. Thời gian đăng ký là vào năm ngoái. Đó là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò khách mời trong buổi phát sóng trực tiếp của Lam Nhiên. Đầu trái tim cô như bị thứ gì đó cuốn lấy. Đột nhiên Tăng Nhược có cảm giác được anh lén giấu kín trong lòng một cách thỏa đáng. Vậy nên dư vị mật ngọt thoát ra nhẹ nhàng, bao bọc trái tim cô. Xem một lát, khóe môi không tự chủ được nhếch lên. Tăng Nhược không biết mình ngủ gật từ lúc nào mà đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Hạ Cảnh Tây. Anh làm xong chưa? Cô mơ màng hỏi. Rồi. Hạ Cảnh Tây xoa ngón tay lên má cô, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Tiếp theo vẫn còn hai việc. Việc gì cơ? Gặp bác sĩ rồi đi ăn. Tăng Nhược chậm rãi mở mắt ra, nhìn anh chằm chằm mất hai giây. Cô ngồi dậy khỏi lồng ngực Hạ Cảnh Tây, rất tự nhiên ngồi trên đùi anh, vòng tay qua cổ anh để cho mình tỉnh táo hơn. Gặp bác sĩ để làm gì? Hạ Cảnh Tây dỗ dành cô. Đi gặp trung y bốc thuốc bắc để chữa đau bụng kinh cho em. Hôm nay vừa đúng lúc vị trung y già ấy mới về lại, có thời gian. Bây giờ chúng ta đi qua đó được không? Lông mi Tăng Nhược run lên. Cô nhớ tới sau khi gặp lại nhau, lần kinh nguyệt kia đặc biệt đau đớn. Khi đó anh nói sau khi kết thúc công việc sẽ đưa cô đi gặp trung y. Nhưng lúc đó cô vốn không muốn tiếp xúc gì với anh. Sau đó cô cũng tập trung vào đóng phim nên đã quên béng mất chuyện này. Vậy mà anh vẫn còn nhớ. Anh với em. Đột nhiên đâu ra câu này. Nhất thời Tăng Nhược không kịp phản ứng lại. Cái gì? Sẽ cùng em uống thuốc bắc. Ôm mặt cô vào lòng bàn tay mà cảm nhận sự mịn màng tinh tế khi đụng chạm. Lòng bàn tay lưu luyến, quên lối về. Hạ Cảnh Tây hôn cô một cái, nói sẽ không đắng đâu. Trái tim bỗng chốc giống như bị cảm động. Anh biết cô rất sợ đắng. Làm sao có thể tùy tiện uống thuốc bắc được? Khóe miệng kìm không được gương lên. Cô hờn dỗi liếc nhìn anh. Uống vào mà bị gì thì em không chịu trách nhiệm đâu đấy. Hạ Cảnh Tây thế mà lại cười không nói gì. Không hiểu sao Tăng Nhược cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Sau khi gặp bác sĩ xong thì đi ăn cơm nhé. Nhìn cô có vẻ bình tĩnh đổi chủ đề đấy, nhưng dái tai vẫn còn ửng hồng. Hạ Cảnh Tây nắm lấy tay cô, đan 10 ngón tay vào nhau. Tang Tang, anh gọi tên cô. Giọng nói trầm ấm, vô cùng thâm tình, giống như đang thì thầm, rơi thẳng vào tim Tang Nhược, khiến tim cô đập lỡ nhịp. Hô hấp của cô dường như có phần bất ổn. Hửm. Cổ họng khẽ nhúc nhích. Hạ Cảnh Tây bắt lấy tay cô, ánh mắt thật thâm thúy nhìn cô không chớp mắt. Tối nay có muốn đi ăn với bạn của anh không? Có Úc Tùy, Tịch Mặc Viễn với Tưởng Thi Thi. Anh dừng lại một chút. Anh cũng sẽ gọi cả Hạ Mạnh đến để cậu ta chính thức xin lỗi em. Nếu em không muốn thấy cậu ta xuất hiện ở đó, anh sẽ bảo cậu ta đi về sau khi xin lỗi xong. Sau này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Sức lực đang nắm tay cô của anh vô thức siết chặt lại. Tăng Nhược cảm nhận được anh rất căng thẳng. Ngay lập tức cô đã hiểu được ý của anh. Anh muốn đưa cô đến gặp bạn của mình. Chút tình cảm này đã bắt đầu lại từ đầu. Những gì trước đây không có thì bây giờ sẽ bù lại. Và sẽ không bao giờ để cô phải cảm thấy bất an, lo được lo mất nữa. Anh muốn nói với cô rằng anh đây là rất nghiêm túc. Hô hấp của anh dường như hơi nặng nề. Tăng Nhược lặng lẽ nhìn anh một lúc, lại bắt gặp yết hầu của anh đang cuộn lên cuộn xuống. Cười nhẹ rồi chủ động hôn lên môi anh. Được. Hơn nửa tiếng sau, Tăng Nhược bị đưa đến nhà của vị trung y già kia. Sau khi bắt mạch xong, vị thầy thuốc đã kê đơn, dặn dò những công việc cần chú ý và bảo họ đến tiệm thuốc để bốc thuốc. Sau khi đến tiệm thuốc, nhân viên hỏi bọn họ cần sắc thuốc hay không. Tăng Nhược còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy người đàn ông bên cạnh trả lời rằng anh sẽ tự sắc thuốc. Đến khi rời khỏi tiệm thuốc, Tăng Nhược nhịn không được hỏi, có sắc thuốc được không đó? Không, Hạ Cảnh Tây thản nhiên đáp, nắm chặt tay cô, nhưng có thể học được. Em cần phải điều trị một thời gian nên anh không yên tâm. Hơn nữa tự sắc thuốc bắc thì sẽ tốt hơn. Anh nói xong thì đưa cô lên xe. Khóe môi Tăng Nhược hơi cong lên. Sau khi ngồi vững thì cô nghiêng người về phía sau mà hôn anh. Có sự ngọt ngào giữa lông mày và ánh mắt không che giấu được. Cảm ơn. Vậy là bạn trai của em phải vất vả rồi. Hạ Cảnh Tây mỉm cười. Theo thói quen, vòng tay qua ôm eo cô. Lúc cô định rời khỏi thì dễ dàng giữ cô lại. Thái độ lạnh nhạt nhưng ngữ điệu lại ẩn giấu nhiệt độ cực nóng. Thế em định đền đáp anh thế nào? Tăng Nhược không hề khách sáo, hất tay anh ra. Nằm mơ đi. Hạ Cảnh Tây đáp lại cuộc trò chuyện rất tự nhiên. Bộ dạng nghiêm chỉnh như đang bàn bạc công việc nghiêm túc. Chỉ có điều đôi mắt tối sầm khi đã phản bội anh. Đúng là anh đã từng mơ như thế thật. Lấy thuốc xong, hai người đi đến hội quán Lan Thanh. Đến nơi thì những người khác đã ở đó từ lâu, bởi vì bọn họ đều quen biết nhau. Hơn nữa, tâm thái của Tăng Nhược cũng không giống trước đây, nên không bị hồi hộp hay có những cảm giác khác. Cô chào hỏi họ một cách tự nhiên và phóng khoáng. Điều duy nhất không được tự nhiên là Hạ Mạnh. Anh đột ngột đứng dậy ngay từ lúc hai người bước vào. Hạ Mạnh nhìn họ bằng ánh mắt như thiêu đốt, muốn bước tới nhưng lại không dám. Mất một lúc lâu mới thu hết can đảm để lắp bắp nói, Tăng Nhược, anh Hạ, thật xin lỗi. Em đã từng làm một kẻ khốn nạn, tự cho mình là đúng, không biết cách nói chuyện. Rất xin lỗi. Anh nói lời thành khẩn, đồng thời cúi đầu xin lỗi, đã mất đi vẻ nhiệt tình khốn nạn trước đây của mình từ lâu. Hạ Cảnh Tây vẻ mặt lạnh lùng. Hạ Mạnh mở miệng, có chút phiền muộn. Thật xin lỗi, em... Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Tăng Nhược ngắt lời anh ta. Hai mắt Hạ Mạnh thoáng sáng lên, hơi thở có chút gấp gáp, giống như là không dám tin. Tăng Nhược cười cười. Cô không phải là người nhớ mãi quá khứ không quên được. Nếu anh ta đã thành thật xin lỗi thì tại sao phải giữ những chuyện đã qua để ở trong lòng? Hơn nữa, cô với Hạ Cảnh Tây cũng đã bắt đầu lại. Sau đó mọi người cùng ngồi xuống một chỗ dùng cơm. Bầu không khí cũng không tệ. Bởi vì có Tưởng Thi Thi ở đó nên cơ bản Tăng Nhược toàn nói chuyện với cô ấy. Hạ Cảnh Tây ngồi bên tay phải cô, thỉnh thoảng sẽ gắp những món ăn yêu thích vào bát của cô. Còn trà lài trong cốc cô thì sau khi uống xong luôn kịp thời được rót đầy. Sau đó Tưởng Thi Thi có đề cập đến việc uống một chút rượu hoa quả. Cô cũng muốn nếm thử nên liền vui vẻ đồng ý. Đang uống được nửa đường thì Tăng Nhược muốn đi vệ sinh. Hạ Cảnh Tây nhận ra được, nhỏ giọng hỏi cô, đi cùng em nhé. Mặt Tăng Nhược đỏ bừng vì uống rượu. Thêm với việc anh ở quá gần đến mức cô càng thấy nóng hơn. Cô trừng mắt nhìn anh rồi từ chối, không được. Cô cũng không phải là một đứa trẻ mà muốn anh đi cùng mình vào toilet. Nhưng ngay sau đó Tăng Nhược đã hối hận. Không lâu sau khi cô vào nhà vệ sinh, đã có người theo vào. Không chỉ một người, đều là người cô quen, là Tưởng Thi Thi với Tịch Mặc Viễn. Dường như hai người đã hôn nhau trên hành lang, rồi vào tận trong đây. Âm thanh của đôi môi và hàm răng quện vào nhau, đặc biệt rõ ràng trong toilet yên tĩnh sang trọng. Mà rõ ràng nhất là giọng nói nũng nịu, cộng với hơi thở hổn hển của Tưởng Thi Thi khi gọi Tịch Mặc Viễn là anh trai, khiến người ta tê dần cả da đầu. Tang Nhược vẫn bất động, thậm chí đến thở cũng không dám, vì sợ bọn họ phát hiện ra còn có người khác ở đây. Tang Tang, không biết qua bao lâu, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tang Nhược giật mình một cái, tỉnh táo lại. Cũng chính vào lúc này thì cô mới nhận ra rằng Tưởng Thi Thi với Tịch Mặc Viễn đã rời đi từ lúc nào. Nhưng dù vậy, khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng, đầu có chút choáng váng. Cuối cùng cô được Hạ Cảnh Tây đưa đi rời khỏi hội quán Lan Thanh, như thế nào cũng không biết. Mãi cho đến khi cô bị Hạ Cảnh Tây nắm tay đưa xuống xe. Cơn gió đêm thổi qua, cô dần dần định thần lại, phát hiện hai người đang ở trên đường cái. Con đường có vẻ có chút quen thuộc. Thật lâu sau, cuối cùng Tăng Nhược cũng nhớ ra con đường này chính là chỗ mà lúc trước cô đã nhõng nhẽo bắt anh cõng mình trên lưng, và đó cũng là lần đầu tiên anh cõng cô. Cô nhịn không được nhìn qua Hạ Cảnh Tây đang ở bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Hạ Cảnh Tây dừng lại, nhéo nhéo má cô. Hàng lông mi của Tăng Nhược run lên. Hạ Cảnh Tây, anh đây. Ánh trăng che khuất, anh đứng trước mặt cô, nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chú. Trong đôi mắt ấy chỉ có cô. Cô có muốn tránh cũng không tránh được. Nhịp tim cô đột nhiên trở nên hỗn loạn. Giữa khóe mắt và đuôi lông mày thoáng hiện lên ý cười. Tăng Nhược nhìn anh, đôi môi đỏ mọng không kìm được khẽ cong lên, giọng nói nũng nịu, ngọt ngào lại kiêu ngạo. Anh cõng em đi được không? Nơi đáy mắt phát ra ý cười, Hạ Cảnh Tây trầm giọng đáp lại. Được. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô. Không chút do dự, Tăng Nhược nằm sấp trên lưng anh để anh cõng đi, y như lúc ở đảo Fiji. Anh cõng cô vững vàng tiến về phía trước. Đây không phải lần đầu tiên cô được cõng, nhưng mỗi lần đều cho cô một cảm giác vui vẻ và hạnh phúc khác nhau. Là anh đã mang đến điều đó đến cho cô. Dụi mặt vào người anh, trong trạng thái hơi say rượu, ý cười trong mắt Tăng Nhược ngày càng đậm. Hạ Cảnh Tây, cô gọi anh. Anh đây. Hạ Cảnh Tây. Hạ Cảnh Tây bật cười. Ừ. Hạ Cảnh Tây. Cô giống như đang chơi đùa hoặc như đang trêu chọc anh. Hết lần này đến lần khác, nhẹ nhàng gọi tên anh. Gọi xong chẳng nói thêm lời nào, mà từ đầu đến cuối vẫn luôn hùa theo sự đùa giỡn của cô. Cô gọi, còn anh thì đáp lại. Dù cô có nói cái gì thì anh cũng đều đáp lại. Chóp mũi đều là hơi thở mát lạnh, độc nhất vô nhị thuộc về cơ thể anh. Xâm nhập chiếm cứ toàn bộ giác quan của cô, trái tim của Tăng Nhược được lấp đầy từng chút một. Môi cô lại không nhịn được mà nhếch lên. Cô vòng tay qua cổ anh, đột nhiên cô ghé sát vào tai anh, đôi môi mỏng, đỏ mọng, khẽ mở. Tây Tây. Đôi môi phả ra hơi thở ấm áp ở sau tai anh, cơ thể Hạ Cảnh Tây bỗng nhiên cứng đờ. Tăng Nhược đã cảm nhận ra được điều đó. Tây Tây ơi, Tây Tây à. Cô khẽ thì thầm, ỏn ẻn đáng yêu mà gọi. Tây Tây của em. Hô hấp của Hạ Cảnh Tây trở nên nặng nề trong tích tắc. Tăng Nhược. Anh gọi cô bằng giọng nói khàn đặc. Thái dương cũng nhảy lên theo nhịp tim. Thình thịch. Em gọi anh là gì cơ? Chụt một cái, cô lại hôn anh một cái thật mạnh lên mặt. Tây Tây á. Không ngừng ngọ nguậy trên lưng anh, cô dùng ngón tay chọc chọc vào ngực anh. Tăng Nhược hậm hừ. Không phải anh ghen vì em gọi người khác không phải cả tên lẫn họ giống như nhau sao? Vậy thì từ nay về sau em sẽ gọi anh là Tây Tây, có được không? Em chỉ có một mình Tây Tây thôi. Cô gọi lên từng tiếng, sự dịu dàng của cô dường như mang theo vô số ham muốn thích hợp. Mỗi một tiếng gọi của cô đều khiến da đầu anh tê dần lên. Ngọn lửa chất chứa tận đáy lòng bấy lâu nay dễ dàng bị cô châm ngòi. Nếu là trước đây, nhất định Hạ Cảnh Tây sẽ không nói hai lời mà đưa cô trở lại xe để trừng trị. Nhưng bây giờ thì không được thế. Yết hầu lên xuống khó khăn, anh phải kiềm chế, kiềm chế. Về nhà thôi. Anh dỗ dành cô. Dĩ nhiên giọng nói anh đã khản đi và trở nên căng cứng. Tăng Nhược cười toe toét. Cô, môi cô lại một lần nữa in lên mặt anh, nói nhỏ. Không về nhà nữa, mà chúng ta đi đâu đó đi. Được không Tây Tây? Hạ Cảnh Tây không biết có phải là cô đã tranh thủ uống nhiều rượu với Tưởng Thi Thi không, trong khi anh bận trả lời điện thoại hay không. Bộ dáng bây giờ của cô rõ ràng là không được tỉnh táo cho lắm, nhưng trong lòng anh biết rõ, nếu không chiều theo ý cô, có lẽ cô sẽ không vui mà còn giận dỗi nữa. Đi đâu cơ? Anh hỏi. Khuôn mặt anh bị đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng chọc chọc. Trong giây tiếp theo, giọng nói cô rõ ràng mang theo tiếng cười lại vừa quyến rũ thổi vào trong tai anh. Ừ, đi vào rừng. Anh có muốn đi không?